Chương 5. 0040 trở về. Nghiêng Tuyết Tuyết một mặt căm giận, quay đầu tức hổn hển trừng Tiểu Mục một chút. Đặc meo nhỏ, nàng nguyên bản giấu được cực kỳ chặt chẽ một sự kiện, lại bị này mặt đơ một câu nói toạc ra trong đó huyền cơ, thật sự là tức chết người đi được. Hai tên nữ quan dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt, trừng mắt vương nữ Nghiêng Tuyết Tuyết nửa ngày, nhịn không được đấm ngực dậm chân, như thế nói đến, lần trước nữ vương bệ hạ ban cho vương nữ 18 cái mỹ nam, ngươi một cái đều không vận dụng một tinh trần, Nghiêng Tuyết Tuyết lúng túng điểm môi, ôm bị dây leo trói chặt loại cây tiểu lục về sau xê dịch. Một đôi mắt ngậm lấy vô cùng chân thành ý, nhìn qua hai vị nữ quan nói, hai vị, sự thật ấy thì là kiện hiểu lầm, các ngươi đi việc này can hệ trọng đại, nhất định phải đi báo cáo nữ vương bệ hạ. Nghiêng Tuyết Tuyết khuôn mặt, một chốc hồng một chốc xanh, nhìn dạng như vậy, rất muốn bổ nhào qua, đem hai tên nữ quan giết người diệt khẩu, nhưng nàng lại không thể động, nhìn chằm chằm trừng mắt Kiều Mục, ôm thật chặt mảnh vỡ số 6 không buông tay. Nàng có thể cảm giác được trong lồng ngực của mình oa nhi này, hồ loạn động đậy muốn tránh thoát ý đồ. Liên vội vươn tay an ủi sờ lên trên đầu của hắn cây cỏ phiên lá, cỏ nhỏ. Ngươi đừng hoảng hốt mâu thân ở chỗ này a, hai tên nữ quan thật không có lập tức liền rời đi. Dù sao vương nữ huyển tử trong xâm nhập một tên không biết ngọn ngành nữ tử, các nàng hàng đầu chức trách, vẫn là bảo hộ vương nữ điện hạ. Ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy Kiều Mục sĩ cờ ơ tờ bửa cờ phạt hướng bên cạnh mình mà đến. Nghiêng Tuyết Tuyết cuống quýt ôm lấy mảnh vỡ tiểu lục thân thể, đi theo hướng về sau đổ lùi lại mấy bước. Ta cho ngươi biết, đây chính là con của ta, ngươi không thể đoạn. Cây nhỏ cầu cầu tức giận đến nhảy nhót đến Kiều Mục đầu vai, một tay chống nạnh làm ấm trà hình. Cái gì ngươi ngươi, ai là ngươi tiểu lục, trở về mảnh vỡ tiểu lục vùng vẫy một hồi, bay nhảy hạ không hào phóng. Dùng sức muốn tránh thoát ra Nghiêng Tuyết Tuyết ôm ơ tờ, nhưng mà Nghiêng Tuyết Tuyết ngăn chặn tay chân của hắn không buông thoát, mảnh vỡ tiểu lục dễ rủa nửa ngày không thể thoát thân, trong miệng phát ra a a vội gọi. Tiêu Mục rôi ra một cây tay nhỏ, cách không làm ra cái chấn an hình, quay đầu nhìn về phía Nghiêng Tuyết Tuyết, nhặt vừa nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem hắn trả ta. Nghiêng Tuyết Tuyết ngăn tại tiểu lục trước mặt, đem hắn tiểu thân bản hướng phía sau mình lấp bỏ vào, một mặt phiền muộn nói. Là cọng cỏ nhỏ tuy rằng không phải ta thân sinh, có thể hắn là ta từ trong biển lấy tới. Ta đợi hắn coi như con đẻ, ngàn vô cùng quý giá. Ngươi muốn hắn sinh cơ lực lượng. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh nói. Nghiêng Tuyết Tuyết sững sờ, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, thiếu tự cho là đúng. Ta đối cọng cỏ nhỏ, có thế cũng không có gì ý đồ tâm. Ngươi nếu như có, ngươi bây giờ đã chết. Nghiêng Tuyết Tuyết lại lần nữa khẽ giật mình. Hai con ngươi banh ra, có chu tờ bất khả tư nghị trừng mắt Kiều Mục, ngươi sẽ không quá lớn gan, ngươi có biết ta là người phương nào? Khuynh thành nữ quốc vương nữ. Nghiêng Tuyết Tuyết. Đời tiếp theo khuynh thành nữ nước người thừa kế. Ngươi biết liền tốt. Nghiêng Tuyết Tuyết phiết miệng nhỏ, cảm giác sau lưng cọng cỏ nhỏ khẽ động, vội vàng lại chặt chẽ dắt tay nhỏ bé của hắn. Kể từ ta một năm trước nhặt được cọng cỏ nhỏ chính là người nhà của ta. Là đệ đệ ta. Nghiêng Tuyết Tuyết che chở sau lưng mảnh vỡ tiểu lục, nghiêm phòng tử thủ, ánh mắt phòng bị cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục. Ta là sẽ không đem hắn đưa cho ngươi. Mặc Liên thân hình nhảy lên, phiêu nhiên đi vào Kiều Mục bên cạnh. Mục Tinh Trần, Phượng Trường Thanh, Phượng Trường Phi mấy người cũng cướp thân mà qua, đứng ở Kiều Mục bên người.